Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tập kích. Hôm nay là trời đầy mây, buổi sáng còn tung bay mông lung mưa nhỏ, đến ban đêm, trên bầu trời mây đen đen kịt một mảnh, phảng phất đặt ở mọi người trong lòng, đem mặt trăng gắt gao ngăn trở, không lộ ra một tia sáng. Sắc trời từ mờ nhạt, rất nhanh biến thành âm u, Vân Châu đèn đường tự động sáng lên, cửa hàng, cư dân lâu đủ mọi màu sắc ánh đèn lần lượt lấp lánh, đem trọn tòa Vân Châu thành phố chiếu sáng tỏ, biến thành một tòa bất giả thành. Lâm Duệ đi bộ hướng thiên phương thời đại cư xá đi đến. Từ khi tố chất thân thể mạnh lên sau, hắn đối đi đường cái này hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh vận động liền làm không biết mệt. Đi ngang qua một nhà cửa hàng giá rẻ thời điểm, hắn nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới trong nhà vật dụng hàng ngày sắp khô kiệt. Liền đi vào mua một chút nhật hóa vật dụng, dẫn theo cái túi ra, tiếp tục đi bộ hướng cư xá phương hướng đi đến, đi ngang qua một đầu âm u hẻm nhỏ. Đèn nhánh cửa ngõ bên trong đột nhiên nảy sinh dị biến. Hô, một trận dồn dập phong thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Duệ trong lòng một mộng, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được bộp một tiếng, trên bờ vai một trận nóng bỏng, đang đang đang, bị đánh lảo đảo đi về phía trước mấy bước, bên tai lại truyền tới một trận ác phong. Lâm Duệ lúc này kịp phản ứng, nghiêng người tránh sang bên, trên tay chứa nhật hóa phẩm cái túi hướng tập kích người ném đi. Xuất kem đánh răng, dầu gội, khăn tay, những thứ đồ ngổn ngang này tại cái túi bên trên bay ra. Kẻ tập kích hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Duệ sẽ dùng một chiêu này. Nhất thời đối diện bị đập trúng, một trận luống cuống tay chân. Tê, Lâm Duệ sờ một cái bả vai trái. Một trận nhói nhói truyền đến, nhưng may mắn là giống như xương cốt không gãy, chỉ là sưng phồng lên mà thôi, xem như bị thương ngoài da. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kẻ tập kích, người kia là cái cao lớn uy mãnh tráng hán, bóng loáng đầu lâu bên trên không có một cây sợi tóc, ánh mắt âm tàn, nửa người trên mặc màu đen ngắn tay, nửa người cao bồi quần dài. Tráng hán trên tay dẫn theo một cây cổ sơ gậy gỗ. Lúc này chính trầm thấp mặt nhìn xem Lâm Duệ. Ngươi là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Lâm Duệ nhìn chằm chằm hắn. Hỏi, tráng hán đầu chọc kia thật là không nói một lời. Trực tiếp lao đến, gậy gỗ đối Lâm Duệ liền đón đầu phủ xuống. Lâm Duệ trong lòng căng thẳng. Tráng hán này xuất thủ tàn nhẫn. Vừa rồi tập kích thời điểm bất quá là đối bờ vai của hắn công kích mà thôi. Bây giờ lại trực tiếp đối đầu của hắn. Chẳng lẽ vừa rồi sự phản kháng của mình để trong lòng của hắn lên sát ý. Hắn muốn giết ta. Hắn dám giết ta. Lâm Duệ không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Xã hội hiện nay, pháp trị xâm nghiêm. Đừng nói hắn dạng này linh nghiên sư. Chính là người bình thường mệnh cũng là đại án. Tráng hán dám giết người, tuyệt đối khó thoát pháp võng chế tài. Trong đầu hắn như vậy lôi quang đất đèn nghĩ đến, thân thể thật là nhanh nhẹn hướng bên cạnh tránh. Tránh thoát một kích này, một cước đá ra, phi cước đánh trúng tráng hán cổ tay. Tráng hán cảm thấy tay trên cổ tay một cỗ cự lực truyền đến. Cổ tay tê dần, trong tay gậy gỗ không tự chủ được rơi xuống đất. Lâm Duệ hơi nheo mắt lại, lấn người tiến lên, chân trái trước đạp, tay phải nắm tay, từ nay về sau co rụt lại, theo sau, như là mãnh hổ hạ sơn hướng về phía trước đánh tới. Khí thế bàng bạc, hình ý, hổ hình. Lâm Duệ tại đại học thời kỳ, tại công viên bên trên, đi theo một vị lão giả học qua hình ý quyền. Nghe nói, lão nhân kia nhà là hình ý quyền chi nhánh truyền thừa một mạch. Sở học tập hình ý quyền được truyền lại từ Tôn Lộc Đường. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống. Tuyệt đối là chính thống quyền thuật. lão nhân gia cùng Lâm Duệ thường xuyên tại công viên rèn luyện. Một tới hai đi liền quen thuộc, thấy Lâm Duệ căn cốt không sai. Trải qua một cái học kỳ quan sát khảo nghiệm sau, cuối cùng đem hình ý 12 hình truyền thụ cho hắn. Sau liền rời đi, phía sau Lâm Duệ rốt cuộc chưa từng thấy hắn. Trước khi đi, lão nhân lặp đi lặp lại căn dặn, hình ý quyền chính là nội gia quyền pháp, hung mãnh dị thường, động một tí đả thương người tính mệnh, bình thường không được tùy ý thi triển. Lâm Duệ lúc này đáp ứng, mấy năm qua này, hắn cũng xác thực làm được điểm này. Thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, hình ý 1 năm đánh chết người. Hình ý quyền lực sát thương không phải bàn cãi. Mấy năm xuống tới, Lâm Duệ khổ luyện không ngừng, công phu càng phát ra thâm ảo, nhưng không có động đậy một lần tay. Thật muốn xuất thủ, kia, thật đúng là sẽ chết người đấy. Tráng hán đầu chọc kia tay thuận cổ tay đau đớn. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận gào thét mãnh hổ thanh âm. Giống, một trận ác phong truyền đến, một nắm đấm như là xe tăng va chạm oanh đến. Long trời lở đất, tráng hán đầu chọc cũng là trải qua vật lộn nhân vật. Phản ứng cực nhanh, thân thể chìm xuống, sử xuất thiên cân trụy công phu. Khó khăn lắm né tránh cái này sát chiêu, không đợi hắn may mắn. Bỗng nhiên hông eo tê dần, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng, rơi vào xa 7-8 mét trên mặt đất. Ly, một tiếng ưng minh, rung khắp cửu tiêu. Lâm Duệ thân thể bay lên, như là một con bay lượn chân trời hùng ưng, lực sâu mạt hơi, vĩ lư hạ xuống, như lão ưng bắt thỏ hung hăng hướng tráng hán chộp tới. Hình ý ưng hình, tráng hán đầu chọc toàn thân không một không thương, ngã trên mặt đất khẽ động không nhúc nhích được, biết mình xem như đá trúng thiết bản, trong lòng ngầm hối hận, đồng thời đối thuê hắn người tức giận oán hận không thôi. Mẹ nó, đây là hố cha a. Cố chủ chỉ nói đây là một người bình thường, căn bản không phải ngự linh sư, chỉ cần giáo huấn hắn một trận, đánh gãy một cái chân của hắn là đủ. Không nghĩ tới, cái này Lâm Duệ lại là cái cổ võ cao thủ. Lúc này, hắn nghe được một tiếng này ưng minh, lập tức biết mình xong. Cao thủ so chiêu, trong chớp mắt sát chiêu liền tới. Nhẹ thì tàn tật, nặng thì lấy tính mạng người ta. Quốc thuật, đó cũng không phải là biểu diễn võ thuật, mà là giết người võ công. Nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến. Qua 1-2 giây, vẫn là không có động tĩnh. Tráng hán trong lòng nghi hoặc, mở to mắt, lại nhìn thấy Lâm Duệ đang đứng tại trước người hắn. Cúi đầu nhàn nhạt nhìn xem hắn, thế mà không có lấy tính mệnh của hắn. Ngươi vì sao không giết ta? Tráng hán đầu chọc thanh âm khàn khàn, không hiểu hỏi, trong lòng của hắn không hiểu. Mình là chủ động xuất thủ tập kích, ấn đạo lý, Lâm Duệ coi như giết hắn, cuối cùng nhất bị cục công an phát hiện, cũng có thể nói là phòng vệ chính đáng, căn bản không cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Lâm Duệ thản nhiên nói, giết người có cái gì chỗ tốt? Ây, không, không có chỗ tốt. Tráng hán đầu chọc có chút mộng, mặc dù không có chỗ tốt, nhưng không phải chuyện như vậy a. Mình muốn giết hắn, hắn giết ta, đây không phải bình thường logic sao? Chẳng lẽ lại mình còn muốn cho hắn chỗ tốt, để hắn đến giết mình? Kéo, ta đầu óc lại không có hố. Tráng hán đầu chọc tiếp lấy liền nhìn thấy Lâm Duệ lắc đầu, nhặt lên trên đất những ngày kia hóa phẩm, nói ra, hỏng một bình dầu gội, 72 linh tệ, bồi thường tiền. Tráng hán đầu chọc ngoặc kép, thế nào, ngươi còn không muốn bồi thường tiền? Lâm Duệ nhíu mày nhìn xem hắn, mình không giết hắn chỉ là không muốn đi cục công an phiền phức mà thôi. Hỏng dầu gội vẫn là phải bồi, không bồi thường liền quá phận a. Ta không có tiền. Tráng hán đầu chọc trên mặt cơ bắp lắc một cái, ngay thẳng nói, không có tiền ngươi còn như thế hoành. Lâm Duệ ở trên người hắn lục soát mấy lần, thế mà thật không có tìm được một linh tệ. Dựa vào, nghèo bước, hướng trên mặt đất tìm hiểu hai lần, hắn nhấc lên kia gậy gỗ, cầm cái túi đi về phía trước. Không có tiền, vũ khí đến chống đỡ, mặc dù cái này phá gậy gỗ không có gì dùng. Tráng hán đầu chọc nhìn hắn bóng lưng, ngẩn ngơ, bỗng nhiên lớn tiếng nói, là Nghiêm thiếu để cho ta tới. Bóng lưng hơi dừng lại một chút, hướng sau khoát khoát tay, tiếp tục tiến lên, thật cổ quái người, cao thủ thật là mạnh. Tráng hán đầu chọc nằm trên mặt đất, nhìn xem tấm lưng kia, nhớ tới Lâm Duệ cao thâm thân thủ, lập tức một trận nhụt chí, mụ mụ. Vị này cây cao lương tại sao nằm trên mặt đất nha? Bên cạnh truyền đến thanh thúy tiểu nữ hài thanh âm, hiếu kỳ hỏi mẹ của nàng. Đừng nói lung tung, đi mau. Tiểu nữ hài mụ mụ xem xét trên mặt đất tráng hán đầu chọc kia ác nhân bộ dáng. Liền trong lòng căng thẳng, ôm nhà mình khuê nữ cũng như chạy trốn chạy. Lâm Duệ cau mày, trên bờ vai truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, trong lòng thầm mắng mình lòng cảnh giác giảm xuống nhiều lắm. Mặc dù tráng hán đầu chọc là tập kích, nhưng chung quy vẫn là phản ứng của mình năng lực cùng tính cảnh giác không đủ mạnh. Hòa hình niên đại hạ, Vân Châu dạng này đại hình sinh mệnh căn cứ, người bình thường rất khó tiếp xúc đến chuyện như vậy. Cũng căn bản không có cái gì tivi tiểu thuyết bên trên xuất hiện sinh tử báo thù. Hồi trước ngân hàng cướp bóc liền xem như 10 năm vừa gặp. Lâm Duệ hình ý quyền mặc dù lúc nào cũng đang luyện, nhưng tính cảnh giác đã sớm giảm xuống rất nhiều. Vừa gặp phải dạng này tập kích, liền trúng chiêu, đặc biệt là hiện tại linh thú thời đại. Quốc thuật, mặc dù cũng đã nhận được nhất định phát triển, nhưng cuối cùng vẫn là ngự linh sư xưng tôn. Võ công, tại huyền huyễn lực lượng trước mặt, vẫn là hơi có vẻ yếu chút. Nghiêm Thành, Lâm Duệ mặc niệm lấy cái tên này, cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, nhưng nghe đến tráng hán nói ra miệng sau, vẫn là trong lòng nhịn không được tức giận. Đối phương lựa chọn phái người bình thường đến báo thù, hiển nhiên là sợ kinh động Linh An cục. Người bình thường ân oán do công an cục xử lý, Linh An cục sẽ không để ý tới. Chỉ có dính đến ngự linh sư cấp độ, hoặc là đặc thù đám người sự kiện mới có thể xuất động nhân thủ. Xem ra, phải nhanh lên một chút đến siêu phàm cảnh, trở thành ngự linh sư, mới có lực lượng chống cự. Lần này, Nghiêm Thành chỉ là phái ra người bình thường đến tập kích chính mình. Vạn nhất, lần sau, điều động ngự linh sư đâu? Linh An cục mặc dù cường đại, nhưng vạn sự đều là có lỗ thủng có thể chui. Tiểu Duệ trở về, Thiên Phương thời đại bảo an Tuyền Thúc cười cùng Lâm Duệ chào hỏi. Tuyền Thúc, Lâm Duệ cười cười gật đầu, tại cửa ra vào cùng Tuyền Thúc nói chuyện phiếm vài câu. Lâm Duệ chậm rãi hướng Xuân Ý Hiên đê tòa nhà đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.